Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 17, Đại Sa Mạc. Ngay ở Hà Hằng ánh kiếm một truyền, mãnh đâm về phía Vô Hoa Thời Gian. Vô Hoa cái kia vốn nên đã chết hết thân thể mạnh mẽ động một cái. Hai con mắt lạnh lẽo đến cực điểm, lộ ra hàn quang, đột nhiên chính là nhảy một cái. Một chiêu Thiếu Lâm Bàn Nhược Trưởng. Vừa nhanh vừa mạnh, trưởng phong gào thét to lớn, chớp mắt trong không khí đánh ra rất nhiều nổ tung tiếng. Mạnh mẽ đánh úp về phía Hà Hằng ngực, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như vậy. Hà Hằng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, ánh kiếm lóe lên, đột nhiên bổ ngang đi ra ngoài, vừa vặn đụng tới Vô Hoa tay phải. A, ánh kiếm lóng lánh dưới, xé rách đêm đen, Vô Hoa điên cuồng kêu thảm thiết. Tay phải của hắn chỗ cổ tay bị Hà Hằng một kiếm chặt đứt. Bàn tay rơi xuống trên đất. Máu tươi gâu gâu tràn đầy. Này, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương thấy cảnh này. Cả người đều ở lại. Vô Hoa tại sao lại sống? Không đúng, hắn là giả chết. Ngay ở Vô Hoa kêu thảm thiết, Sở Lưu Hương ngây người một khắc đó. Hà Hằng trong tay Trường Sinh kiếm lần thứ hai động. Phảng phất phong vân biến hóa. Thương khung nổ vang, kiếm khí như trường giang chi nước gào thét, chớp mắt tràn ra một trượng xa, mạnh mẽ quán triệt hướng về Vô Hoa ngực. Bồng, bồng, lần này, Vô Hoa lại chưa kịp né tránh, bị kiếm khí trực tiếp đâm thủng lồng ngực, ngũ tạng lục phủ đều phá tan đến, máu tươi nhỏ xuống, nhiễm thấu dưới chân bùn đất. Ngươi, ta không cam lòng a. Vô Hoa sắc mặt nhăn nhó đến cực hạn. Vất vả giơ tay trái lên, chặt chẽ chỉ Hà Hằng, dữ tợn không gì sánh được. Hắn không cam lòng a. Ban đầu hắn sự tình bại lộ, bị Sở Lưu Hương tra ra sau, hắn đã nghĩ hảo, lợi dụng Sở Lưu Hương đối với sự tin tưởng của chính mình, giả chết thoát thân, lại mưu đại kế, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có Hà Hằng xuất hiện, để hắn triệt để chôn vùi tất cả. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, Trường Sinh kiếm một cái xoay tròn, cuồn cuộn kiếm khí lưu truyền, đem Vô Hoa ngũ tạng lục phủ quấy nhiễu thối giữa, vụn vặt, sau đó Trường Sinh kiếm trở vào bao, Vô Hoa theo tiếng ngã xuống, con mắt y nguyên trợn tròn lên, người đây là lại là tội gì nguồn gốc a? Sở Lưu Hương vẻ mặt có chút bi thương đi tới, nhẹ nhàng đem Vô Hoa hai mắt khép lại, thở dài một tiếng. Đặc biệt yêu sầu, Hà Hằng nhàn nhạt phủi Sở Lưu Hương một mắt, căn bản không có lại nhìn Vô Hoa. Đối với hắn mà nói, Vô Hoa bực này tồn tại bất quá là phù vân thứ tầm thường. Nếu không là muốn lấy này gây nên Sở Lưu Hương đối với hắn tiến một bước cảnh giác, hắn mới chẳng muốn đến giết hắn đây. Bóng đêm như nước, đen kịt vắng lặng, bầu trời trầm thấp không gì sánh được, cuồn cuộn mây đen bao phủ. Có mưa nhỏ dưới suốt, rội rửa đại địa, Sở Lưu Hương đem Vô Hoa mai táng, kinh ngạc mà nhìn bầu trời này, nhìn này mưa, không biết đang suy nghĩ gì. Liệt nhật, bão cát, đất vàng, trong không khí tràn ngập vô tận khô ráo, trời nóng nực đến cực hạn, khiến người ta dường như muốn đem bì víu xuống giống như. Nơi này là một mảnh to lớn sa mạc, khắp nơi đầy dãy cát vàng. Nóng rực gió thỉnh thoảng bao phủ, không trung khô héo đến cực điểm, nơi này là sinh mệnh chi vùng cấm, đáng sợ đến mức tận cùng địa phương. Ở trong sa mạc, phàm nhân sinh mệnh nhỏ bé đến cực hạn, ban ngày có thể nóng đến làm ngươi hận không thể đem bì đều lột ra đến. Buổi tối lại lạnh đến mức có thể đem huyết đều đông lên. Gò núi trong nháy mắt liền có thể biến thành đất bằng. Đất bằng trong nháy mắt là có thể biến thành gò núi. Đợi được bạo phong lên lúc, toàn bộ thành thị cũng có thể bị chôn ở trong sa mạc. Hơn nữa, hầu như không tồn tại nước. Trên sa mạc mỗi cái canh giờ bên trong, đều có ít nhất 10 người cũng bị chết khát. Ở đây, một bình nước sạch có thể chống đỡ trên 10 cá nhân mạng. Bất luận võ công của ngươi cao tới trình độ nào. Chỉ cần không có đạt đến đại thiên thế giới đạo thai cảnh cái kia siêu phàm nhập thánh lĩnh vực. Cho dù dương thần võ giả, cũng khả năng chôn thây ở trong sa mạc. Phàm nhân há có thể đối kháng thiên địa chi sức mạnh to lớn. mà võ đạo tu hành, không thành đạo thai, chính là phàm tục, nghịch không được trời xanh, như thường muốn ăn cơm uống nước, hoàn toàn ích cốc đó là đạo thai cảnh mới có thể làm được. Trước lúc này, tuy rằng có cường giả cũng có thể làm được mấy ngày mấy chục ngày ích cốc, nhưng cũng vẻn vẹn đúng không ăn đồ ăn mà thôi, như thường hay là muốn uống nước, chỉ có đạo thai cảnh bên trên cường giả mới có thể ăn gió uống xương, nuốt nguyên khí đất trời, làm được thực khí giả thần minh bất tử, mới chính thức thoát ly đối ngoại vật đòi lấy, tự cấp tự túc, nắm giữ đối kháng thiên địa sức mạnh to lớn bước đầu khả năng. Mà giờ khắc này, Hà Hằng chính cưỡi ở một đầu trên lạc đà, ở này mênh mông vô bờ trong sa mạc chậm rãi tiến lên. Sa mạc a, thật lâu chưa có tới nơi như thế này. Hà Hằng khá hơi xúc động nhìn chung quanh vô cùng vô tận cát vàng, hắn trước đây cũng là đi qua sa mạc, vậy còn là ở Long Xà trong thế giới. Hắn vì đột phá đan kình, cảm ngộ thiên địa tự nhiên lúc, khắp nơi du lịch, ngay ở một chỗ sa mạc cất bước quá. Lần nào, hắn vận khí không tốt lắm, kém chút sẽ chết ở trong sa mạc, mà hiện tại, hắn tuy rằng vượt xa quá khứ, nhưng cũng xa xa không có đạt đến đạo thai cảnh, tự nhiên cũng vô lực đối kháng sức mạnh đất trời. Bất quá hắn lại không lo lắng cho mình sẽ vây chết ở chỗ này. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Rốt cuộc, sa mạc này cũng không tính đặc biệt lớn, ngang dọc bất quá mấy ngàn dặm, mà lấy Hà Hằng tốc độ, mấy ngàn dặm cũng là mấy ngày liền có thể đi xong. Tự nhiên không sợ, Long Xà trong thế giới, Vương Siêu đều có thể làm được bước đầu ích cốc, hắn hiện tại sẽ không bằng lúc trước Vương Siêu. Hà Hằng hắn hiện tại tu hành công pháp gọi là Cốc Thần Bất Tử Công. Đây là một bộ đã thoát ly phàm công lồng chim, có thể được xưng là diệu pháp cấp bậc thần công. Đại thiên thế giới, thần công bí tịch vô số, vì khác nhau phân loại. Nói như vậy, có thể đem công pháp từ thấp đến cao chia làm phàm công, diệu pháp, chân kinh, tiên thư, đạo điển này năm cái đẳng cấp. Cái gọi là phàm công chính là chỉ nhiều nhất tu hành đến dương thần cảnh giới công pháp, không có ngưng tụ đạo thai khả năng, mà diệu pháp chỉ chính là có ngưng tụ đạo thai, cùng với pháp tướng chi phương pháp công pháp. Chân kinh lại là chỉ bao hàm thiên địa căn bản huyền bí, có thể để người ta hiểu ra chân thực, thành tựu động chân cảnh công pháp. Tiên thư đối ứng lại là thuần dương cảnh giới. Này cảnh cường giả được gọi là thuần dương chân tiên. Vì vậy có thể tu hành đến chứng đạo thuần dương công pháp liền gọi làm tiên thư. Mà đạo điển, này một đẳng cấp công pháp đạo quyết đã không phải Hà Hằng tưởng tượng. Cho dù ở toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, e sợ cũng không có mấy quyền. Đều chỉ là ở trong truyền thuyết mới tồn tại. Như trong truyền thuyết đạo môn, động chân, động thần, động huyền, này ba động kinh, Phật môn chí cao bí điển, vô thượng chính giác thế gian giải, ma môn chi, tha hóa tự tại kinh, chờ thượng cổ trong thần thoại đạo tôn Phật tổ công pháp, tồn tại hầu như không thể khảo chứng, Hà gia chấn tộc thần công, vạn thọ vô cương công, cũng chỉ có điều là chân kinh cấp bậc công pháp, mà Hà Hằng hiện tại bộ này, Cốc Thần Bất Tử Công, chính là một bộ diệu pháp. Lấy cốc thần bất tử chi chân ý, tu hành đến cực kỳ chỗ cao thâm, có thể trưởng bốn mùa âm dương lên xuống chi biến hóa. Là Hà Hằng ở lần trước ăn Tết sau khi về nhà, biểu hiện ra rất lớn bước chân, phụ thân hắn đưa cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là đạo thai cảnh trước bộ phận, nội dung phía sau, Hà Hằng còn chưa có tư cách được. Nếu là toàn bản, Cốc Thần Bất Tử Công đặt ở hoàng dịch thế giới võ hiệp, hoàn toàn có thể song bạo cái gọi là tứ đại kỳ thư. Rốt cuộc cái kia cái gọi là tứ đại kỳ thư, tu hành đến phá nát hư không, cũng chính là đạo thai cảnh cũng là đến đầu. Mà toàn bản, Cốc Thần Bất Tử Công, nhưng là có đạo thai cảnh 18 tầng 5 tháng xoay chuyển phương pháp tu hành. Còn có ngưng tụ pháp tướng chi pháp. Há lại là mấy quyển chỉ có ngưng tụ đạo thai con đường cấp thấp nhất diệu pháp có thể so với. Hà Hằng hiện tại tu hành tuy rằng chỉ là phía trước một phần, nhưng trong đó chi huyền diệu cũng là biểu lộ ra đi ra. Cốc Thần Bất Tử Công, Lấy chính là cốc thần bất tử chi chân ý. Chính là chính thống nhất huyền môn công pháp. Căn bản ở chỗ tu luyện bản thân, tăng cao sinh tồn năng lực, mà không phải truy cầu mạnh mẽ lực sát thương. Nó nhất hiện ra đặc điểm chính là khiến người ta ở đạo thai cảnh trước sớm thu nạp một ít nguyên khí đất trời. Này thu nạp nguyên khí tự nhiên không sánh được chân chính đạo thai cường giả nuốt thiên địa đáng sợ, nhưng Hà Hằng bực này liền âm thần đều không có thức tỉnh võ giả. Nó tiêu hao cũng còn kém rất rất xa chân chính đạo thai cường giả. Thông qua cốc thần bất tử công, hắn hoàn toàn có thể làm được bước đầu tự cấp tự túc. Mấy tháng không ăn cơm, mười mấy ngày không uống nước, như thường có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Chính là bởi vì có công pháp này, Hà Hằng mới không lo lắng cho mình vây chết ở trong sa mạc. Vì lẽ đó Hà Hằng lần này tới đến sa mạc này, cũng là đơn giản dẫn theo một bình nước sạch, sau đó liền lên đường. Những ngày gần đây, hắn không có nóng lòng đi ra sa mạc, mà là ở chậm gì gì cất bước, không ăn bất luận là đồ vật gì. Cả ngày ở lạc đà trên người phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời. Cảm ngộ tự nhiên, phảng phất đã đoạn tuyệt cùng hồng trần các loại tất cả liên hệ. Không dính khói bụi trần gian, dường như trích tiên, sắp vũ hóa. Này đương nhiên chỉ nói là nói. Hà Hằng hắn làm thế nào? Kỳ thực chính là ở gột rửa tự thân, tiến hành bài đọc, cuộc đời một người, từ khi ra đời tới nay, mỗi ngày đều muốn ăn uống, uống nước, mà những thứ đồ này tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi có tạp chất lưu ở trong thân thể. Cứ thế mãi, càng để lâu mệt càng nhiều, chủ yếu chữ hàng ở ba cái địa phương, cũng chính là cái gọi là ba thi nơi. Muốn thành tựu võ đạo tam bành cảnh, nhất định phải chém tới những này dơ bẩn, thành tựu không một hạt bụi thân thể, sau đó mới có thể cả người đều thanh minh, đạt đến đại tự tại cảnh giới, cảm ngộ đến tự thân âm thần tồn tại, sau đó tỉnh lại, thành tựu âm thần cảnh, mà lấy cốc thần bất tử công đến ích cốc tu hành, không ăn yên hòa, chính là một loại bài độc, là đi vào võ đạo tam bành cảnh bắt đầu. Hà Hằng những ngày gần đây không có ăn bất luận là đồ vật gì, cũng chỉ là uống vào mấy ngụm nước sạch, nhưng cũng cảm giác tự thân tinh thần càng ngày càng phấn chấn. Tâm linh làm sáng tỏ, tâm linh tu hành đạt đến một cái càng cao hơn lĩnh vực. Trong lúc mơ hồ, đã thấy một tia địa pháp áo nghĩa. Ngay ở Hà Hằng cất bước ở sa mạc ngày thứ 10 thời gian, hắn phía trước xuất hiện một vệt xanh biếc. Đó là một loại cùng này đại sa mạc tuyệt nhiên không giống cảnh sắc. Hà Hằng lập tức liền phát hiện nơi đó. Rốt cục đến sao? Hà Hằng cười nhạt, chậm rãi đi vào cái kia mảnh ốc đảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.